Chương 90, không dám chính diện đi rồi. Khương Linh một trận không nói. Lệ ca ngươi một câu nói này thương hai cái người, lương tâm sẽ không đau không sự thật chứng minh, Lệ Đào là không có lương tâm loại vật này. Hắn lời này mặc dù là đối Khương Linh nói, nhưng mà ánh mắt nhưng liên tục hướng Lâm Nhuế nhìn bên này qua đây. Lâm Nhuế lúc này mới đem tầm mắt từ trong sách vở rời đi, nàng không phản ứng Lệ Đào, mà là trừng mắt nhìn nhìn Khương Linh, không tham gia không được sao, nàng là thật tâm không muốn tham gia. Tới một cái sao, dĩ nhiên là lãng phí thời gian. Lâm Nhuế bây giờ rất bận rộn, phải học tập, muốn tu luyện, muốn luyện đàn sinh ra tóc, sau đó đi tìm A Hành. Còn phải điều tra nguyên chủ Lâm Nhuế tai nạn sau lưng hắc thủ. Nơi nào có thời gian đi làm chuyện khác thứ hai sao, Lâm Nhuế là không muốn khi dễ người nhà. Lâm Nhuế bây giờ đã là luyện khí tầng 3 tu vi, cho dù không có tu vi này, nàng thân thủ cùng tốc độ, cũng tuyệt đối ung dung nghiền ép tất cả học sinh. Không phân biệt trai gái, không phân chân dài chân ngắn. Có thể là người khác không biết ra bên kia Lâm Hiểu đã thành công đưa tới bạn học cả lớp chú ý, nàng còn cố ý báo một cái chạy đường dài 1.500, càng làm cho những thứ khác tất cả bạn học bội phục không thôi. Lúc này, nàng đã giọng khách gát giọng chủ, cầm lấy cái đó ghi danh sách, đi Khương Linh bên cạnh. Lâm Hiểu nhanh nhẹn ôn nhu nói, Khương Linh, ngươi hay là báo một cái hạng mục đi. Ngươi chớ cùng chị ta so với, nàng trước khi ra khỏi tai nạn, chân không tốt, cũng không thể thân bị thương. Sau khi nói xong, Lâm Hiểu lại ân cần nhìn về phía Lâm Nhuế, tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhường nữ sinh nơi này hạng mục đều báo đầy, ngươi không cần lo lắng. Lời nói này, thật giống như nàng là ủy viên thể dục tựa như, qua chú tâm vì lớp học lo nghĩ. Hơn nữa, một bên biểu đạt chính mình đối chị quan tâm yêu mến, còn tỉnh bơ điểm ra Lâm Nhuế khả năng thành tàn phế chuyện. Lâm Nhuế trong con ngươi mặt lóe lên một mặt rêu cợt nụ cười. Cái này Lâm Hiểu, còn thật càng đánh càng hăng. Nhìn trước khi tới giả đạo sĩ chuyện kia, chưa cho nàng lưu lại ám ảnh gì, có thể thấy này tim còn thật cường đại. Sau đó chính diện đi không dám làm rồi, cho nên liền dự định đường cong hạ chướng ngại dội nước bẩn rồi bên này tất cả mọi người theo bản năng nghĩ phải đi thăm Lâm Nhuế chân bọn họ không cảm giác Lâm Nhuế chân có vấn đề a dĩ nhiên, những người này trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài mặt, nhưng cũng không dám thấy quá trực tiếp. Mà Khương Linh ngồi ở trước mặt, càng là không thấy được. Ngược lại là ngồi ở Lâm Nhuế bên người Lệ Đào, quay đầu, không chút kiêng kỵ hướng Lâm Nhuế chân nhìn. Một bên nhìn, một bên quan tâm hỏi, Lâm Nhuế, ngươi chân không sao chứ? Lâm Nhuế liền trực tiếp đã tới, cũng thua thiệt chỗ ngồi giữa khe hở nhỏ hẹp. Lệ Đào đột nhiên rút lui một chút, nếu không phỏng đoán hắn mặt sẽ bị Lâm Nhuế đá đến bên này. Lâm Nhuế đã đứng lên, một cái cầm lấy Khương Linh trong tay ghi danh giấy, nhìn sau. Ngắn chạy cùng chạy đường dài số người còn chưa đủ, liền ở phía trên bá bá bá viết xuống mình tên. Ngắn chạy 100 thước, cùng chạy đường dài 1.500 thước. Chờ làm xong hết thệ các thứ này sau, Lâm Nhuế trợn mắt nhìn Lệ Đào, nói, lại có một lần, ngươi cũng không cần ngồi bên cạnh ta rồi. Lệ Đào lấy lại tinh thần, cũng kịp phản ứng tự nhìn người ta Lâm Nhuế chân không quá tốt mặc dù Lâm Nhuế không giống những nữ sinh khác bộ dáng kia mặc đồng phục học sinh váy ngắn. Nàng mặc chính là quần dài, có thể trực tiếp nhìn người ta em gái chân, cũng không quá được ga cũng không biết liên nghĩ tới điều gì. Lệ Đào đột nhiên cảm giác bên thai có chút nóng lên. Hắn lập tức nói, không, sau này không dứt. Hắn mới không cần nhường như nở dê người kha cờ làm Lâm Nhuế bạn cùng bạn chờ đến ghi danh đơn trở lại Lâm Hiểu trong tay thời điểm. Nàng sợ ngây người. Tỷ, ngươi đừng xung động, ngươi chân không thể chạy bộ a nếu không. Nếu không ngươi đổi thành quả tạ hoặc là cây giáo, ném lao cái gì đi Lâm Hiểu ân cần nói.